The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 47, Ibook-san. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi trở lại lối vào xưởng đóng tàu Luffy mỉm cười, nhảy ra khỏi thuyền với bạn bằng ngón chân. Có vẻ như đám đông từ trước cũng biến mất, tay bắn tỉa lưu ý, dừng lại bên cạnh đội trưởng của mình. Dù sao đi nữa, chúng ta hãy tìm. À, lại tên anh ta là gì? Ibook, bạn trả lời và Luffy phát ra tiếng động nhận ra. Ia, gã đó, ai bật lên? Tôi tự hỏi người đàn ông này là ai? Bà cụ ở nhà ga bảo chúng tôi hỏi anh ta. Quan trọng hơn, tôi tự hỏi liệu có ổn không khi vào trong đó. Nói với Usopp, tôi đến, tuyên bố đội trưởng của bạn với một chân đã dậm chân ở phía bên kia, không quan tâm nếu anh ta xâm phạm hay gì đó. Đợi một phút chết tiệt, bạn sùa túm lấy lưng áo đỏ của anh, giữ lấy nó, Luffy chớp mắt khi ai đó đẩy anh ta lại chỉ bằng một cú búng tay. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu trắng có chữ Gali, được viết trên đó, và chiếc mũi trông giống như một hình chữ nhật vuông xuất hiện từ hư không. Bạn là người ngoài, phải không? Người đàn ông chất vấn. Bây giờ hãy nói chuyện bên ngoài. Chỉ những người được ủy quyền mới có thể vào bên trong nhà máy. Bạn có kinh doanh tại bến tàu này không? Ồ, đó là bạn Usopp. Luffy và tay bắn tỉa vỗ vào má anh ta, hét lên rằng anh ta ở ngay bên cạnh. Anh ấy vuông, is, Nami thêm vào, điều đó có nghĩa là anh ta vuông Usopp. Tiếp tục người đàn ông Moon và người đàn ông xoa mũi anh ta một cách ngượng ngùng. Không, tôi không phải là hình tam giác hay hình vuông. Nói rằng tay bắn tỉa với vẻ mặt bất mãn, quên những kẻ ngốc ở đằng kia đi. Bạn thở dài và đồng đội của bạn phát ra những tiếng động phẫn nộ. Chúng tôi muốn thấy Ibook-san, nếu có thể. Hửm, bạn có phải là khách hàng không? Người đàn ông đặt câu hỏi và bạn đưa cho anh ta tờ giấy từ Kokoro. Ồ, tôi hiểu rồi. Đây là thư giới thiệu của Granny Kokoro ở Ship Station, hả? Hả, bạn có phải là một ông già? Luffy nghiêng đầu sang một bên và người đàn ông cười khúc khích. Tôi 23 tuổi. Chà, bạn nói chuyện như một ông già. Đổ mồ hôi cho Usopp. Ha, mọi người thường nói với tôi điều đó. Nam cười gừng. Vậy, bạn có biết người đàn ông này? Nami hỏi. Chà, Ibook-san là thị trưởng của nước 7. Không chỉ là thị trưởng, anh ấy còn là chủ tịch của công ty chúng tôi, công ty Gali. Là, và anh ấy còn quản lý tàu biển. Vậy anh ta là người mạnh nhất trong thị trấn. Usopp mở to mắt nhìn người đàn ông gật đầu. Trong nước 7 không có ai không biết anh ta. Chúng ta có thể thấy anh ta ở đâu? Hừm, tôi tự hỏi anh ta đang ở đâu, người đàn ông cau mày. Anh ấy có thể khó tìm, vì anh ấy là một người rất bận rộn. Ồ, bạn không thể liên lạc với anh ấy hay gì à? Nami thắc mắc. Điều đó có thể, nhưng, kéo theo người đóng tàu. Bạn có vội không? Nói tóm lại, bạn muốn nói về việc tàu của bạn được sửa chữa, phải không? Bạn đã neo tàu của mình ở đâu? Bạn nhướng mày khi nhìn người đàn ông duỗi chân và tay, cho thấy anh ta chắc chắn linh hoạt hơn bạn. Usopp trả lời câu hỏi và người đàn ông ngân nga dưới hơi thở của mình. Chà, vậy thì, tôi sẽ chạy và kiểm tra tình trạng tàu của bạn. Sẽ tiết kiệm thời gian khi bạn thấy Ibook-san, bạn cũng có thể nói về phí sửa chữa. Trên một con bò Yagara, Usopp nhìn anh bối rối. Nếu tôi làm điều đó, bạn sẽ mệt mỏi vì phải chờ đợi. Chà, chỉ cần chờ 10 phút thôi, người đóng tàu cười. Chiếc mũ của bạn gần như bị thổi bay khi người đàn ông đột ngột chạy nước rút về phía trước và bắt đầu nhảy lên các tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nhìn anh ta kinh ngạc và ngạc nhiên, bởi anh ta đã nhảy cao như thế nào trong thành phố. Anh ta chạy tự do trong thị trấn. Nói một giọng khàn khàn phía sau bạn, mọi người gọi anh ấy là Gió Núi, anh ấy là một quản đốc tàu của bến tàu số 1 của công ty Gali. Là, tên anh ấy là Kaku. Bạn quay lại đối mặt với một người đàn ông có mái tóc màu xanh với một con chuột nhỏ màu trắng trong túi áo sơ mi của anh ta, đôi khi vuốt ve đầu nó. Một người phụ nữ đeo kính và tóc vàng đang đứng bên cạnh anh. Chàng trai, tôi đã bị sốc, rút súng bắn tỉa, anh ta nhảy từ đó. Luffy thêm vào, chà, đừng làm sáng tỏ thợ thủ công của tôi. Để chế tạo một con tàu nhanh hơn, mạnh hơn một cách nhanh chóng, một khả năng thể chất thông thường không đủ tốt. Nhân tiện Khalifa, vâng, tôi đã kiểm tra rồi, cô đẩy kính ra. Mũ rơm Luffy, thợ săn hải tặc Zoro, người bất tử. Người, Nico Robin, nhóm của họ có 4 thành viên có tiền thưởng trên đầu. Tổng số tiền thưởng của họ là 439 triệu berry. Nó được hình thành trong East Blue, họ là mũ rơm, và họ hiện có 8 thuyền viên. Họ chắc chắn biết rất nhiều về chúng tôi. Bạn đổ mồ hôi, đợi một chút, cô ấy có nói, Silver, Không, tôi hiểu rồi, tôi rất vui vì bạn đã đến. Tôi là Aibok, ông chủ của thành phố này. Và đây là một con chuột tôi tìm thấy trước đó. Tên anh ta là, hãy xem, Tyrannosaurus. Tôi phải chuẩn bị thức ăn cho anh ta và lồng. Tôi đã chăm sóc chúng rồi, Aibok. San, Khalifa nói, C.S. Chà, đó là Khalifa của tôi. Cảm ơn bạn, quan trọng hơn, bạn đang ăn tối với một giám đốc điều hành từ một nhà máy sản xuất thủy tinh tại khách sạn ở Chisa trong 10 phút. Sau đó, bạn sẽ nói chuyện tại quảng trường Liguria. Khi đó là một cuộc hội thảo với ông Biman, thị trưởng của thị trấn Sành Anpochi. Bạn cũng sẽ được phỏng vấn bởi một công ty báo chí ở đó. Sau đó, xin vui lòng quay lại văn phòng chính và xem qua một số tài liệu. Liệt kê người phụ nữ. Đừng muốn, Aibok trả lời thẳng thừng và bạn đã thực hiện gấp đôi. Anh chàng này có nghiêm túc không? Bạn đã khóc trong sự hoài nghi. Chà, vậy thì tôi sẽ hủy tất cả. Hay, là ROKNG. Osop rít lên, tôi là một người đủ mạnh mẽ để làm những việc như vậy, người đàn ông trả lời đơn giản. Bạn hoàn toàn không thích làm thị trường. Thật là một anh chàng ích kỷ. Nhưng không phải anh chàng này là người mà bà nội đang nói đến sao? Luffy Wick Vai Nami, anh ấy là... Gã đó, cách tuyệt vời, Khalifa bất ngờ bắn một chân về phía trước và cố gắng hạ cánh một số cú đánh vào nhóm của bạn. Osop bị đá vài lần và ngã về phía sau, đáp mạnh vào lưng anh. Cả Luffy và Nami quỳ xuống, thở hổn hển trước cuộc tấn công bất ngờ này. Mặt khác, bạn có thể bắt được gót giày của người phụ nữ, lườm cô ấy. Như vậy, để làm gì? Bạn gầm gừ và người phụ nữ nheo mắt nhìn bạn một lúc trước khi nó quay lại với người phụ nữ nghiêm túc kinh doanh. Cách cư xử của bạn đâu? Đề cập đến một trong những kỹ sư đóng tàu hàng đầu thế giới là anh chàng này, và anh chàng đó, điều đó không có nghĩa là bạn phải đá chúng tôi vì điều đó. Bạn gầm gừ giận dữ thả chân cô ấy ra. Xin lỗi, tôi đã mất đầu trong giây lát. Tuy nhiên, Aibok, San được người dân ngưỡng mộ. Xin hãy lịch sự, hãy cố gắng đừng khiến Khalifa tức giận. Khi cô ấy tức giận. Cô ấy bừa bãi, Aibok nói, một nửa khuôn mặt anh sưng lên với những cú đá anh nhận được từ cô. Bạn đã kiếm được, bạn sùa, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng trong mọi trường hợp bạn là Aibok, San, phải không? Xin hãy nhìn vào đây. Đó là một lá thư tham khảo, Nami nói, đưa cho người đàn ông tóc xanh lá thư. Từ Granny Kokoro, hãy nhìn vào con tàu của họ, hả? Anh trầm ngâm trước khi xé tờ giấy. Những người khác nhìn chằm chằm kinh ngạc. Cái gì, bạn sẽ không, hãy sửa chữa con tàu của chúng tôi. Chúng tôi có tiền, cô gái gừng khoe chiếc vali. The Mary bị đánh bại sau chuyến đi của chúng tôi. Làm ơn, bật lên, Luffy làm giàu, được rồi, nói đơn giản là Aibok. Thật phù phiếm, vậy là ổn, Osop kêu lên, vâng, tại sao bạn đã rip nó? Dấu son của cô ấy thật khó chịu, đó là lý do của bạn. Một tĩnh mạch xuất hiện bên cạnh đầu của bạn. Granny Kokoro và tôi đã uống rượu từ lâu rồi. Chà, như đã nói, Kaku đã đi đánh giá. Vấn đề đã được tiến hành. Đừng lo lắng, sau đó Aibok ngáp dài, vươn tay và ngoái mũi. Hôm nay là một ngày nhàm chán, tôi sẽ chỉ cho bạn xung quanh nhà máy chứ. Wow, nghiêm túc, Luffy kêu lên, chà, theo cách này xin vui lòng. Khalifa chỉ đường và bạn đổ mồ hôi. Đó có phải là thái độ mà một người đàn ông đã hủy các cuộc hẹn của mình nên có? Đổ mồ hôi Usopp, bạn đi theo Khalifa và Aibok, người chỉ đường cho bạn đến nhà máy, chỉ đóng băng trước tiếng hét hoảng loạn bất ngờ của tay súng bắn tỉa. Bạn quay đầu lại đối mặt với Usopp, người có khuôn mặt trắng như tờ. Ti ti tiền, tiền đã được, anh hốt hoảng và mắt bạn mở to. Gì, bạn gầm gừ, hãy nhìn thấy nó, Nami thêm vào, nó gọi, tôi không thể tìm được nó nào. Tay bắn tỉa quất đầu về phía nơi bạn đóng quân Niagara. Và qua đó, từ kênh, hai chiếc tàu khác đang đi bằng vali, bốn người đàn ông mặc quần áo kỳ lạ với hoa văn ngôi sao màu hồng trên đó. Này, đồ khốn, cô là ai vậy? Osop hét vào mặt họ và họ chỉ cười. Cảm ơn vì tiền, một trong số họ trả lời một cách tự phụ, cho chúng tôi kiếm tiền của chúng tôi trở lại. Sau đó, cùng lúc đó, một người đàn ông tóc vàng mặc áo khoác và kính bảo hộ màu xanh đang chạy trên cây cầu nhỏ đang lượn trên kênh và những tên trộm bí ẩn bị một nhóm người khác đuổi theo. Ai đây? Aibok yêu cầu và Khalifa thở dài. Đó là Polly, anh ta đang bị truy đuổi bởi những kẻ đòi nợ. Một lần nữa, người đàn ông đang chạy bất ngờ quyết định nhảy khỏi cầu. Dây thừng ra khỏi tay áo của anh ta và anh ta gửi chúng về phía bốn tên trộm trên thuyền, buộc quanh cổ chúng. Polly giật mạnh dây thừng và đập đầu vào nhau, ném những tên trộm xuống nước. Anh ta nhếch mép và vẫy tay chào tạm biệt với nhóm người đàn ông đang đuổi theo anh ta, nói rằng đó là một cuộc chạy tốt. Thật là nhẹ nhõm, Usopp thở dài, anh ấy là một trong những con tàu của bạn, phải không? Đúng vậy, Aibok gật đầu, này, cảm ơn, tiền thuộc về chúng tôi. Cái gì, tiền, Oli nhướng mày, nhìn xuống chiếc vali. Ô cái này, bạn chết lặng khi khuôn mặt của người đàn ông tóc vàng sáng lên khi nhìn thấy 200 triệu quả mọng trong vali. Anh ấy thực tế đã chảy nước dãi tại chỗ tại các hóa đơn xanh. Tiếng hét của Usopp giảm dần khi cuối cùng anh nhận ra rằng Polly sẽ không quay lại với số tiền đó. Oi, đến trở lại tại đây. Bạn gầm gừ, con khốn đó, tôi sẽ bắt nó. Hả, Luffy bắt đầu nhưng dừng lại khi một bàn tay bắt lấy cổ tay anh. Đó là một người đàn ông với mái tóc đen và chiếc mũ trên đầu có dải màu nâu đỏ, một con chim đậu trên vai. Tôi sẽ đi, con chim nói, một con chim bồ câu. Nháy mắt đội trưởng của bạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mất nhiều thời gian trước khi người đàn ông giấu tên với chú chim bồ câu quay lại với Polly ôm anh bên tai theo đúng nghĩa đen. Người đàn ông tóc vàng đang quậy phá xung quanh cố gắng giải thích với anh chàng kia chỉ đơn giản là một sự trùng hợp và một sai lầm. Họ đã trở lại, Aibok mỉm cười, chà, tôi mừng cho bạn Usopp. Luffy cười khúc khích và tay bắn tỉa căng má giận dữ. Bạn nói chuyện như vậy là một số vấn đề của eo. Nó là 200 triệu BNG của chúng tôi. Usopp búng tay, đúng vậy, tại sao bạn không phải là người đầu tiên quay trở lại? Nami sụ quá, lần lượt kéo dài đôi má khác, nhưng con chim bồ câu đó nói rằng anh ta sẽ đi. Chà, tôi xin lỗi, xin hãy để chúng tôi chăm sóc đồng nghiệp ngốc của chúng tôi, như thể các bạn bắt được anh ta, điều đó sẽ tạo ra cảm giác cay đắng, Aibok giải thích. Xin thứ lỗi cho anh ấy. Khalifa gật đầu, hãy xem xét rằng tiền không bị đánh cắp bởi gia đình Frankie. Vâng, đó là sự thật, đó là sự thật. Luffy bịt miệng và cả Nami và Usopp thả anh ta ra, khiến anh ta ngã ngửa. Gia đình Frankie là gì? Bạn yêu cầu người phụ nữ tóc vàng đeo kính lại trên mũi. Họ là một nhóm công nhân phá hủy tàu. Công nhân phá dỡ, họ không giống những thợ thủ công đàng hoàng như vậy. Bạn chế giễu, giống như những chú hề đeo kim loại. Họ cũng là những kẻ săn tiền thưởng ở bên cạnh. Mỗi lần họ tìm thấy những tên cướp biển đi qua thành phố chúng gây ra những cuộc cãi vã. Chúng là một mối phiền toái công khai, Khalifa nói. Nếu họ đè bẹp những tên cướp biển đến thị trấn của chúng tôi, họ cũng có thể lấy tàu của họ, phải không? Họ phá hủy con tàu và bán gỗ sẻ có thể sử dụng được. Aibok tiếp tục, đó là cách hoạt động kinh doanh của họ. Thật xấu xa, Usopp gầm gừ, nắm đấm siết chặt. Có phải họ đang cố gắng quét sạch hoàn toàn các nhóm cướp biển? Chà, nếu bạn trở thành nạn nhân của họ, thậm chí xương của bạn sẽ không còn nữa. Nhưng trông họ không mạnh đến thế, bạn cong một cái lông mày. Họ chỉ là thuộc hạ, Aibok nói, dù bạn làm gì, đừng đánh giá thấp ông chủ của gia đình, Frankie, người đứng sau họ. Chúng tôi đã đưa anh ta qua, Aibok, San, con chim nói khi hai người xuống thuyền, bạn đang làm nó lại, bạn đang nói ia của tôi, Polly nói. Cảm ơn Luchi, chúng tôi xin lỗi vì tên ngốc đó đã gây rắc rối cho bạn. Xin lỗi chú chim bồ câu cúi đầu xuống nhóm của bạn. Cô cu, nó lại nói, Luffy hét lên kinh ngạc, Luchi ném Polly xuống đất người lướt trên mặt đất dưới chân bạn. Người đàn ông thốt ra một tiếng đau đớn, người đàn ông bồ câu tối tăm nhìn chằm chằm vào người kia trên sàn nhà. Bây giờ, xin lỗi họ Polly, ra lệnh cho chim bồ câu, ném những chiếc vali lên người anh ta. Con chim bồ câu này đang làm tất cả các cuộc nói chuyện. Cứ như thể anh ta đang nói với người đàn ông đó với chiếc mũ, Usopp nói thêm. Trong mọi trường hợp tôi rất vui vì chúng tôi đã lấy lại được tiền. Này, bạn có phải là chủ sở hữu của tiền không? Polly cộc cằn yêu cầu đội trưởng của bạn gật đầu. Tôi nhặt nó lên cho bạn. Cảm ơn bạn, Luffy mỉm cười, nắm lấy hai chiếc vali Polly đang mời anh. Nếu bạn muốn cảm ơn tôi, thì hãy cho tôi 10. Bao, người đàn ông đứng trên mặt đất sau khi Luchi đập búa vào đầu Polly hú lên đau đớn. Xin lỗi, thưa ông, nói với chim bồ câu, anh chàng này đã trả được một khoản nợ cờ bạc vì vậy anh ta tham lam và không có cách cư xử. Vậy, tại sao bạn nói chuyện? Luffy kêu lên chỉ vào con chim. Đồ khốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang thực sự chạy mồm, Luchi. Polly gầm gừ, xoa bóp vết sưng lớn trên đầu. Tôi sẽ không lấy nó nữa. Rope action, một sợi dây dài được bắn ra từ tay áo của Paul và nhắm vào Luchi. Con chim bồ câu trên vai anh ta vặn vẹo và bay đi khi sợi dây buộc một nút quanh cổ tay người đàn ông. Polly kéo người đàn ông câm qua vai, nhằm ném anh ta xuống đất. Khói lấp đầy tầm nhìn của bạn khi Luchi va chạm với mặt đất tạo ra gần như một vụ nổ. WOAS, tìm hiểu R, băng, Osop kêu lên sau khi khói tan hết. Anh ấy đã tác động đến tác động đó chỉ bằng một cánh tay. Anh ấy có loại ngón tay nào? Bạn yêu cầu sửng sốt nhìn thấy những chữ số đang đào trong lòng đất. Có chuyện gì với những con tàu đang làm việc ở đây? Này, bạn, với kính bảo hộ, Luffy hét lên khi cậu tiến lên một bước. Này, suy nghĩ về nó một cách cẩn thận. Người nhạo báng hoặc khiêu khích bạn là con chim bồ câu đó. Không sao đâu, người đánh tôi là Luchi. Poli sùa, chim bồ câu không thể tự đánh bạn, vì vậy anh ta đã đánh anh chàng đó. Này, bồ câu, nếu bạn muốn chiến đấu, hãy tự làm điều đó. Hãy nói điều gì đó. Con chim chỉ đơn thuần trở lại trên vai chủ nhân của nó, người đã nhanh chóng trở lại trên đôi chân của mình. Thôi nào, Âu, bạn muốn chiến đấu, mang nó lên, đồ khốn. Người đàn ông tóc vàng gầm gừ khi anh tiến về phía Luchi. Dừng lại đi Poli. Ai buốt thở dài, cô cu, chà, xin lỗi vì sự ồn ào. Xin lỗi chú chim bồ câu cúi đầu xuống. Tôi là Rob L, không ý tôi là chim bồ câu Hattori. Và đây là Rob Luchi, anh ấy làm việc ở đây. Rất vui được gặp bạn. Cô cu, ồ anh ta gần như tự giới thiệu mình như thể anh ta là con người. A hát a, vâng, tôi hiểu rồi. Đó là chứng khó thở, phải không? Nami hét lên khi cô nhận ra. Wow, nghiêm túc sao? Vậy thì chính anh là người phàn nàn. Luffy vỗ tay với Usopp và bạn ủng hộ. Bạn thực sự tốt. Tôi đã không thông báo. Thêm Usopp, dừng lại đi. Đó không phải là vấn đề lớn. Cô cu, gạt bỏ con chim bồ câu, nâng đôi cánh của mình cùng lúc với chủ nhân của nó. Ờ, anh ta là một kẻ lập dị không thể nói chuyện với mọi người đúng cách. Poli chế giễu một điếu xì gà trước khi anh ta hét lên khi thấy Nami và bạn. Đợi một giây, cái gì với phụ nữ? Gì, cô gái gừng chớp mắt không hiểu tại sao người đàn ông lạ mặt lại đỏ mặt dữ dội. Bạn cả hai là sắc sắc, bạn đang hiển thị các pháp lý của bạn rất nhiều. Anh tuyên bố rồi chỉ vào bạn. Và bạn đang hiển thị Stammer và AAV ràng của bạn. Đây là một nơi làm việc cho người đàn ông. Người đó cũng không biết nói chuyện với mọi người đúng cách. Lông mày của bạn co giật trong khi Khalifa cố gắng trấn tĩnh Poli. Mặc dù vậy, điều đó không giúp ích gì cho việc cô ấy mặc quá váy và người đàn ông trinh trắng rõ ràng tiếp tục mắng mỏ phụ nữ nên mặc quần thay vì quần áo có thể lộ một chút da thịt. Bạn chớp mắt khi người đàn ông tên Luchi xuất hiện bên cạnh bạn từ hư không, đánh hơi bạn. Bạn lùi lại một bước nhìn anh chằm chằm một cách kỳ lạ. Anh ta đang lườm bạn bằng biểu cảm trống rỗng của anh ta, khiến bạn bực mình vô cùng. Hattori không nói gì, tò mò nghiêng đầu sang một bên. Anh không nói lên suy nghĩ bên trong của Luchi, người đàn ông này đã mang đến cho bạn một sự rung cảm kỳ lạ, giống như có gì đó không đúng trong bức tranh mà bạn không thể đặt ngón tay lên. Luchi tiến thêm một bước đóng lại không gian giữa hai bạn một lần nữa. Anh vẫn không nói gì, hoặc ít nhất là chim bồ câu. Bạn đoán rằng anh ta có lẽ bị câm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc giả vờ, cần gì không, nếu không, xin vui lòng lùi lại một bước. Bạn đang xâm chiếm không gian của tôi. Bạn gầm gừ và người đàn ông thậm chí không chớp mắt. Một phút nữa trôi qua mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, và cuối cùng anh cũng bước đi. Hai anh chàng quá bận rộn để theo dõi cảnh thú vị giữa Khalifa và Poli, chỉ còn lại Nami chứng kiến cuộc trao đổi. Cô ấy tỏ vẻ lo lắng nhưng bạn gạt bỏ cô ấy bằng một cái vẫy tay. Chà, thế thôi, hãy mở cửa và đi vào trong đi. Ai buộc dừng cuộc cãi lộn giữa hai người. Cách chương.